Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1619, Tiên Tôn đến. Có mấy người không chết? Cửu hóa ma nữ, còn có mặt khác 5 cái cùng Mạc Kiếm Tâm cùng một cấp bậc thiên tài. Phá vỡ tiên vương cực hạn, cho nên mới may mắn trốn khỏi một kiếp. Mặt khác mà nói, thì là như kiếm hổ tiên vương, chư phương các loại cửu tinh tiên vương, kém một bước liền có thể ngưng tụ ra thiên địa luân. Bọn hắn bản thân liền là cửu tinh tiên vương, lại có tiên tôn bí bảo, lưỡng trọng bảo hộ phía dưới. Cái này mới miễn cưỡng thoát được một mạng, nhưng trên thân cũng có diện tích lớn bỏng, nhưng nói là vô cùng thê thảm. Lại đến, Thạch Hạo cười một tiếng, vung ra quyền thứ hai, lập tức liệt diễm quyển trời, lần nữa cuồng tập. A, dù là như chư phương kiếm hổ tiên vương thì như thế nào, tại công kích như vậy phía dưới đều là sứt đầu mẻ chán, ai cũng phát ra tiếng kêu thảm. Cũng chỉ có cửu hóa ma nữ các loại chân chính tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể địch nổi. Dù sao Thạch Hạo cái này oanh ra chính là phạm vi công kích, uy lực phân tán, tự nhiên không có khả năng lại đối với mấy đỉnh cấp thiên kiêu này tạo thành uy hiếp. Thạch Hạo, chư phương nghiến răng nghiến lợi, con của hắn bị oanh sát tại trước mặt, hiện tại chính mình cũng muốn chết bởi Thạch Hạo chi thủ. Để hắn làm sao có thể đủ cam tâm? Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hắn lớn tiếng kêu lên. Ngươi cũng sẽ chết. Người lập tức liền sẽ chết. Ồn ào, Thạch Hạo từ tốn nói. Một quyền đánh ra, bành, chư phương lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân thể xuất hiện từng đạo rạn nứt. Dừng tay, cửu hóa ma nữ các loại tuyệt thế thiên kiêu giết tới đây. Một đám thổ địa gà chó kiểng, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Thập cửu tinh chiến lực hoàn toàn bắn ra. Đây là khái niệm gì? Dù làm mạnh như cửu hóa ma nữ, thông thường chiến lực cũng bất quá thập ngũ tinh. Muốn so Thạch Hạo dòng dã yếu đi tứ tinh chênh lệch. Tứ tinh, ý vị này, muốn chỉnh cả 10,000 cái cửu hóa ma nữ mới có thể cùng Thạch Hạo chống lại. Mà lại, đây là trên lý luận. Bởi vì 10,000 người vây công, căn bản không có khả năng trong cùng một lúc toàn bộ xuất thủ. Cho nên, thực lực sai biệt cách đạt đến tứ tinh, vậy căn bản chính là vô giải. Thạch Hạo tùy ý chấn quyền, liền đem cửu hóa ma nữ bọn hắn đánh bay. Sau đó phi thân đuổi kịp chư phương, lần nữa hành hung, bành, bành, bành, mỗi một kích xuống dưới. Chư phương trên thân liền có quang mang nở rộ, đó là tiên tôn bí bảo tại phát huy tác dụng, nhưng dù là có dạng này bảo hộ, hay là để hắn bị thương nghiêm trọng bất quá, nếu là không có dạng này bảo hộ, hắn chính là bị miểu sát mệnh. Thạch Hạo, chư phương một bên thổ huyết, một bên không cam lòng quát, nhưng Thạch Hạo căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện. Chỉ là kêu lên hai chữ đến, hắn liền chia năm xẻ bảy, không còn hình người, chết rồi, thấu thấu. Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lại để mắt tới kiếm hổ tiên vương. Kiếm hổ tiên vương hoảng hốt, liền vội vàng xoay người liền chạy. Dù là có cửu hóa ma nữ dạng này tuyệt thế yêu nghiệt tại bên cạnh, hắn cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Nói giỡn, không gặp cửu hóa ma nữ đều bị Thạch Hạo một quyền đánh bay. Trực tiếp thổ huyết sao? Thạch Hạo lực lượng đã mạnh đến nghiền ép hết thảy tiên vương tình trạng. Thậm chí có thể cùng chuẩn tiên tôn so sánh. Mà lại, hắn thậm chí mò tới hai chi bản nguyên đạo. Chiến lược như vậy, chỉ sợ chuẩn tiên tôn bất quá cũng như vậy đi. Nói cách khác, Thạch Hạo cường đại, đã đạt đến tiên tôn đều nhất định muốn xuất thủ xử lý tình trạng. Tiểu tử này trước đó quá vô danh, một mực núp ở trong cấm địa, ai có thể nghĩ tới hắn đúng là lặng lẽ phát triển đến một bước này. Lúc này, Kiếm Hổ Tiên Vương đột nhiên trong lòng mơ hồ. Lần này huy động nhân lực mà đến, Tiên Tôn sẽ một chút phát giác đều không có. Thế nhưng là, Tiên Tôn cũng không có ngăn cản. Có phải hay không, tám vị Tiên Tôn cũng muốn cho bọn hắn mượn chi thủ. Thăm dò một chút Thạch Hạo đến tột cùng đến cấp độ gì. Bọn hắn không thể tùy tiện ra tay, nếu không cực dễ dàng nhấc lên chí tôn chiến. Nhưng là, để môn hạ đệ tử xuất thủ, lại là hoàn toàn không sao. Thế nhưng là, vì cái gì đều đến một bước này, hay là không thấy tám đại tiên tôn có một chút xíu động tĩnh đâu. Đã chứng minh, Thạch Hạo có được chuẩn tiên tôn chi lực, có thể xuất thủ à? Còn chờ cái gì? Bành, Thạch Hạo đã đuổi kịp, một quyền đem Kiếm Hổ Tiên Vương đánh cho vỡ nát. Không được, lão tử không chịu nổi. Đúng lúc này, Đinh Lăng Phong thanh âm lại là đột nhiên truyền tới. Lão tử thay ngươi phong tỏa không gian, không để cho tám lão gia hỏa kia cảm ứng được. Nhưng là, bọn hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ. Chính tự mình đã tìm đến. Đến lúc đó, lấy một địch tám, lão tử cũng gánh không được. Nhanh, tiến cấm địa. Thạch Hạo giật mình, khó trách hắn đều thả ra 70,000 hóa thân, lại như cũ không làm kinh động tám đại tiên tôn. Nguyên lai là có lão Đinh đang cho hắn chống đỡ. Bất quá, tám đại tiên tôn đã sinh nghi, không chỉ là thả ra thần niệm đảo qua, mà là muốn đích thân chạy đến. Như vậy, lão Đinh khẳng định cũng không thể lừa gạt nữa trời qua biển. Lấy một địch tám, dù là lão Đinh ban đầu là đi theo thiên tôn lẫn vào, cũng không có khả năng địch nổi tám vị cường giả cùng giai. Thạch Hạo nhìn lướt qua, còn có cửu hóa ma nữ các loại 6 tên tuyệt đỉnh thiên tài không có xử lý. Khá là đáng tiếc, bất quá, chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ vô địch. Cần đem 6 người này để ở trong lòng sao? Đi, thân hình hắn nhảy lên, đem Tô Mạn Mạn, Thạch Hộ bọn người thu vào tiên cư. Lại phân biệt cầm lên Huyễn Hải, Hồng Võ 2 tên tiên vương, sau đó triển khai thuấn di. Hưu, hắn lập tức trốn xa, tiến về cấm địa. A, tất cả mọi người là sững sờ. Rõ ràng Thạch Hạo ngay tại đại sát tứ phương, nghiêu bước đến không cách nào hình dung, làm sao đột nhiên liền rút lui đâu. Nhưng lại tại trong nháy mắt đằng sau, oanh, uy thế đáng sợ bạo quyền. Đinh Lăng Phong, người tốt gan to. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Dám lấy thần thức phong tỏa nơi đây, không để cho chúng ta cảm giác. Nếu như Kiếm Hổ Tiên Vương sau khi chết có biết, tự nhiên là sẽ minh bạch. Không phải tám đại tiên tôn đối bọn hắn thấy chết không cứu, mà là có lão Đinh nhúng tay. Bọn hắn căn bản không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đinh Lăng Phong thanh âm cũng đi theo vang lên, uể oải, tràn đầy cần ăn đòn hương vị, lạnh như băng. Lão đầu, lão tử muốn làm gì, đến phiên ngươi vung tay múa chân. Hừ, Đinh Lăng Phong, ngươi không sợ bị chúng ta liên thủ làm thịt sao? Lại một thanh âm vang lên, đồng dạng uy thế bá tuyệt. Đinh Lăng Phong thanh âm vẫn là như vậy thiếu ăn đòn. Đùa lửa lão gia hỏa, các ngươi coi như cùng tiến lên, lại đuổi được lão tử sao? Hắc hắc, lão tử vì cái gì không thiết đạo tràng? Chính là đề phòng ngày nào cùng các ngươi trở mặt. Các ngươi liên tục xét lão tử nhà cơ hội đều không có. Dưới đáy tiên vương nghe, không khỏi đều là uyển ngươi. Cái này người nào a? Đúng là như vậy vô lại. Phốp, một tên tiên vương nhịn không được bật cười lên. Nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền hóa thành huyết vụ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả tiên vương đều là sợ hãi. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn? Người đều không có hiện, thậm chí đều không có nhìn thấy xuất thủ. Một vị tiên vương liền chết. Chẳng lẽ là tiên tôn?